Chương 1333, dị giới bản máy phát điện. Ba hơn cầu từ đặt trước. Đông đông đông, Trường An thành mới một ngày tiếng chuông gõ tỉnh. Hôm nay Lưu Phong một buổi sáng cũng sẽ ở bên ngoài thị sát. Mỹ Dạ xuống xe mở cửa xe, cung kính nói, bệ hạ, nhóm chúng ta đến. Theo tòa thành sau khi ra ngoài, cái thứ nhất thị sát địa phương chính là Đại Kịch Viện. Đại Kịch Viện hiện tại trang đèn điện, cho nên cờ ơn nở hắn đi xem một chút thế nào. Ừm. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Mỹ Dạ trước dẫn người đi vào tuần tra, cảnh giới về sau, Lưu Phong mới mang theo chúng nữ đi vào. Bệ hạ. Đại Kịch Viện người phụ trách, khoa nghiên bộ nhân viên kỹ thuật cung kính nói. Ừm, đèn điện giả bộ thế nào? Lưu Phong dò hỏi. Đại Kịch Viện muốn giả đèn điện là đã sớm tại chương trình trong một ngày trên, bất quá bất đắc dĩ là kỹ thuật trên vấn đề, thật lâu chưa thể đánh hạ xuống tới, đoạn trước thời gian ngược lại là có một chút mặt mày. Khoa nghiên bộ nhân viên kỹ thuật đi một cái lễ, cung kính nói, bệ hạ, đã toàn bộ sắp xếp gọn, chờ bệ hạ tới nghiệm thu kết quả. Nguyên bản Lưu Phong là có nghĩ qua trực tiếp theo địa cầu bên kia chuyển một cái máy phát điện tới, nhưng là đây không phải kế lâu dài, vạn nhất hỏng muốn tu đâu, đây là phải dựa vào khoa nghiên bộ người đi nghiên cứu phát minh á, không phải sao, cho bọn hắn một tấm liên quan tới máy phát điện bản vẽ, phía trên tiêu chú làm sao chế tác, cùng phát điện nguyên lý các loại, cũng đánh dấu 10 điểm rõ ràng. Ừm, ta xem một chút. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Vâng, bệ hạ. Nhân viên kỹ thuật lập tức đáp. Dẫn đầu xốc lên vải đỏ đang đắp máy phát điện, một cái cao một thước, rộng một mét cỡ lớn máy phát điện, vẻ ngoài nhìn chẳng ra sao cả, cái gặp ở giữa có một cái đại khí vạc, chung quanh liên tiếp rất nhiều dây điện. Bệ hạ, cái này máy phát điện là dùng hắc du quả làm nhiên liệu. Nhân viên kỹ thuật giải thích nói. Nếu như cung cấp một trận sân khấu phim dùng điện xuống tới, cờ ơn nở bao nhiêu khỏa hắc du quả, Lưu Phong muốn chỉ rõ ràng cái này máy phát điện tiêu hao. Hồi bệ hạ, không sai biệt lắm muốn 4 khỏa hắc du quả mới đủ. Nhân viên kỹ thuật cung kính nói. Tốt, vậy bắt đầu đi. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới no y vâng. Nhân viên kỹ thuật lập tức đáp, bắt đầu mang theo trợ thủ chơi đùa bắt đầu. Trợ thủ đem từng khỏa hắc du quả cất đặt đi vào, bắt đầu khơ y động máy phát điện vận chuyển, tại xì lành bên trong hỗn hợp khí thể kịch liệt thiêu đốt, thể tích cấp tốc bành trướng, thôi động sống tắc hạ đi làm công. Tác dụng tại sống bỏ vào trên lực đẩy, trải qua liền cái biến thành thôi động trục cong chuyển động lực lượng, từ đó kéo theo trục cong xoay tròn, lợi dụng chính là cảm ứng điện từ nguyên lý. Tại nhân viên kỹ thuật thao tác dưới, động cơ nhanh chóng vận chuyển, kết nối lấy động cơ bóng đèn bắt đầu từng cái phát sáng lên, không đến một phút, liên tiếp 10 cái bóng đèn tất cả đều sáng lên, ánh đèn đánh vào An Lị trên mặt, kinh ngạc nói, vậy hạ, tờ hờ tờ sa nờ dê. Xem ra Đại Kịch Viện cũng có thể có đèn sáng. Mina ngạc nhiên đảo mắt chu vi. Lưu Phong nhìn xem hiện ra chảy dòng dòng ánh đèn hài lòng gật đầu, tán dương, các ngươi không tệ. Là bệ hạ cho bản vẽ rất cẩn thận. Nhân viên kỹ thuật khiêm tốn hành lễ. Lưu Phong đi đến máy phát điện bên cạnh, nhìn xem cái này quái vật khổng lồ, hỏi, bất quá cái này âm thanh hơi có chút lớn, còn có thể tích cũng thế, hậu kỳ chậm rãi cải tiến hạ. Vâng, bệ hạ. Nhân viên kỹ thuật lập tức đáp. Nhiều thí nghiệm mấy lần, bảo đảm không có thai họa ngầm lại đưa vào sử dụng. Lưu Phong nghiêm túc dặn dò. Dù sao vừa mới bắt đầu chế tạo ra đài thứ nhất máy phát điện, rất nhiều địa phương cũng không hoàn thiện, khả năng vẫn chưa ổn định, vẫn là cờ ơn lờ hảo hảo quan sát cùng cải tiến. Minh Bạch. Nhân viên kỹ thuật vội vàng gật đầu. Lưu Phong nhìn chung quanh phía dưới hoàn cảnh bốn phía, dặn dò, đèn này bố trí còn cần cải tiến một cái, ánh đèn chiếu xạ không đều đều. Vâng, bệ hạ. Đại Kịch Viện người phụ trách lập tức đáp. Lưu Phong lại vòng quanh Đại Kịch Viện chuyển mười mấy phút, dặn dò vài câu chú ý hạng mục về sau, liền mang theo chúng nữ ly khai Đại Kịch Viện, chuẩn bị đi cũ thành khu thị sát cống thoát nước tiến độ. 20 phút sau, ô tô hơi nước tại cũ quảng trường ngừng, Mỹ Dạ cung kính mở cửa xe ra. Lưu Phong sửa sang lại quần áo, đứng tại dọc theo quảng trường nhìn xem đường đi. An Lụy nhìn xem từng đạo vây hàng rào, cười nhẹ nhàng nói, vậy hạ, tuy nói là đang động công, nhưng là một chút cũng không có trở ngại đến giao thông đâu. Trương An Thành đường xá chi chít, chỉ cần sớm biết được khởi công địa phương, đường vòng đi liền tốt. Lưu Phong mỉm cười nói, bệ hạ, cái này cống thoát nước tại sao muốn trải nhiều như vậy sắt đâu, không phải có xi măng liền tốt sao? Mỉn Na nghi ngờ nói. Lưu Phong vò một cái miêu nhi nương đầu, giải thích nói, vẹn vẹn xi măng, không thể tiếp nhận dòng nước mãnh liệt hướng kích, không phải vậy sẽ lập tức bể nát, mà tăng thêm sắt đi vào liền không đồng dạng, điểm chịu lực sẽ tốt hơn. Nguyên lai là dạng này. Mỉn Na bừng tỉnh đại ngộ, lo ý đi thôi, đi xem một chút. Lưu Phong đi đầu đi ở phía trước. Tại Mỹ dạ hộ vệ dưới, mấy người tiến vào rào chắn bên trong, nhìn xem thợ thủ công tại trải phía trên tấm tre. Bệ hạ, cái này tấm tre tại sao là tròn, mà không phải phương hoặc là cái khác hình dạng đâu? Mỉn Na nghi ngờ nói. Lưu Phong mỉm cười, giải thích nói, theo công trình học góc độ tới nói, tròn nắp giếng có thể đem phụ tải đều phân chia. Hình trụ tròn có thể nhất tiếp nhận chung quanh đất đai áp lực, xe ngựa, ô tô hơi nước trường kỳ nghiền ép sẽ không vì vậy mà biến hình. Nguyên lai cái này hình dạng cũng có như thế lớn. Học vấn A Mỉn Na ngạc nhiên nói. An Lị nghiêm túc cầm cuốn sổ viết, cảm thấy đây là hiếm thấy một cái tri thức điểm, trước kia ngược lại là không nghĩ tới vấn đề này. An Lị, tất cả nhà tất cả hộ ở giữa công thoát nước kết nối làm việc làm thế nào? Lưu Phong dò hỏi. Trước kia là thoát nước mương, hiện tại công thoát nước đã trải không sai biệt lắm. Kia trọng yếu nhất một bước chính là kết nối tất cả nhà tất cả hộ, hậu kỳ nhưng là muốn tiến vào ống thoát nước công trình. Cái này muốn sớm làm tốt thoát nước chuẩn bị, nếu như đến lúc đó trải vòi nước thời điểm, lại đến một lần nữa kết nối liền có chút vẽ vời thêm chuyện. Tất cả nhà tất cả hộ đều đã đáp ứng, công trình cũng sẽ lập tức tiến hành. An Lị lật nhìn xem cuốn sổ no y, Lưu Phong hài lòng gật gật đầu, nói, chờ lấy đi, vòi nước cũng có thể rất nhanh đột phá. Trương An Thành thật sự là càng đổi càng tốt nữa nha, các nàng cũng có thể dùng tới được vòi nước, cũng không cần lại đi gánh nước. An Lị cười nhẹ nhàng no y đu nở dê vờ ơ ý a, Lưu Phong ôn hòa nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.